Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1844, chương 9, hung thủ sơ sẩy 9. Đã được đến xác nhận, Lục Tiểu Đường cường điệu, chờ một chút, ta lập tức lên lầu. Hắn không nói lên lầu tới làm gì. Lục Tiểu Đường sinh lòng nỗi băn khoăn. Đỗ Hào Kiệt cùng Diêm Linh ở bên cạnh đều thấy được. Đỗ Hào Kiệt hỏi thế nào? Mộ Dung bác sĩ tựa hồ có chút khác biệt cái nhìn. Khác biệt cái nhìn, Diêm Linh phản ứng so với ai khác đều mãnh liệt. Mộ Dung Vũ Xuyên lên lầu vào phòng thẩm vấn. Ánh mắt liền hoàn toàn rơi vào Diêm Linh trên thân. Đây càng để Diêm Linh nổi giận đùng đùng. Gia hỏa này có phải là lão thiên phái xuống tới cùng với nàng đối nghịch? Nàng ngăn ở Mộ Dung Vũ Xuyên trước mặt, tức giận hỏi, ngươi tới làm gì? Đến xem người bị tình nghi nha. Hắn bị bắt lại, ta còn không có thấy tận mắt đâu. Không đến nhìn một chút sao được? Không cần đến, ta đã kiểm tra qua. Hắn chính là chúng ta muốn tìm hung thủ. Ngươi xác định, hung khí là sắc bén nhiều lăng tảng đá. Hung thủ dùng lớn như vậy lực lượng lặp đi lặp lại đập. Đánh chết Khương Hữu Quang, hắn trên tay mình cũng khẳng định sẽ lưu lại vết rạch. Điểm này ngươi không có thể phủ nhận a? Vì để cho Mộ Dung Vũ Xuyên từ đáy lòng tin phục, nàng không sợ làm phiền người khác một lần nữa giải thích một lần. Hoàn toàn chính xác, sau đó thì sao? Mộ Dung Vũ Xuyên phản ứng rất bình tĩnh, giống như đã sớm biết giống như. Cái này khiến Diêm Linh càng tức giận. Nắm lên giả nam hai cánh tay, cho Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn, thấy rõ ràng chưa, phía trên mài ra kén ra, còn có chảy ra, ngô, thấy được, vậy ngươi còn có cái gì nói? Ta coi là hai ta đã cùng tốt, ngươi làm sao còn đối ta như vậy hung a? Diêm Linh một trán hắc tuyến, phát hiện Lục Tiểu Đường cùng Đỗ Hào Kiệt đều dùng hướng mình trợn mắt nhìn. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng giải thích, chuyện là như thế này giọt, chúng ta không phải tại hiện trường vụ án mang về mấy cái dấu chân sao? Ta làm thành thạch cao mô hình, ta muốn tới đây cùng người bị tình nghi hai cước so một lần. Có phải là cùng một người hay không? Mọi người lúc này mới phát hiện Mộ Dung Vũ Xuyên lưng tại sau. Lưng trong tay còn cầm hai cái thạch cao mô hình. Hắn đem thạch cao mô hình lấy ra để dưới đất, hỏi Diêm Linh, ngươi không có ý kiến chứ? Hừ, tùy tiện. Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu nhìn giả nam, nói, cởi giày. Giả nam do dự một chút, chậm rãi xoay người dùng mang theo còng tay hai cánh tay đem chân phải giày thoát. Mộ Dung Vũ Xuyên lấy ra chân phải thạch cao mô hình, thả ở bên cạnh so đo. Cho dù là nhìn ra vô luận chiều dài cùng độ rộng, giả nam chân phải đều so mô hình mọc ra một đoạn. Những người khác gặp, đều nói không ra lời. Căn bản bình tĩnh trở lại tâm tư lại lần nữa bị khơi dậy gợn sóng. Đỗ Hào Kiệt bỗng nhiên nhắc nhở, tiểu tử này chân trái là tiểu nhi tê liệt, có thể hay không cùng thạch cao mô hình không sai biệt lắm. Mộ Dung Vũ Xuyên để giả nam đem chân trái giày thoát. Giả nam lại không chịu. Đầu này chân là hắn tàn tật, càng là tâm kết của hắn. Ngay trước mặt mọi người bao lộ, loại này nhục nhã không bằng trực tiếp giết hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn một chút Đỗ Hào Kiệt cùng Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường đương nhiên không thể động thủ. Đỗ Hào Kiệt một chút nhào tới cơ hồ là đem giả giày nam cho kéo. Giả nam ngao ngao kêu, thậm chí còn nghĩ đưa tay cào hắn, sau đó lại cuống không kịp dùng tay đi che chắn con kia tàn phế chân trái. Nhưng mọi người vẫn là thấy được, bởi vì chân của hắn thực sự quá kỳ lạ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.